Chương 715, toàn cầu tiến hóa chương mở đầu. 715, toàn cầu tiến hóa chương mở đầu. Làm Lữ Thụ thân ảnh xuất hiện tại đạo nguyên bang đồng học trong tầm mắt lúc, có lẽ học sinh bình thường còn không có phản ứng gì, nghĩ thầm đây không phải lớp bên cạnh nhân duyên không tốt tu hành học sinh nha, nhưng là đối với đạo nguyên bang học sinh tới nói, đã không ai có thể không nhìn Lữ Thụ tồn tại. Tại Lóc Nu di tích bên trong, có lẽ còn có rất nhiều những châu khác học sinh không phân rõ Lữ Thụ thân phận, có đôi khi nhớ kỹ danh tự sẽ còn lầm. Kinh đô liền có nhân hỏi qua Trần Tổ An, cái kia, Thanh Đồng Hồng Lưu lão đại gọi là cái gì nhỉ, có phải hay không gọi Lữ Bố, Lữ Tố, Lữ Hồng Lưu. Nhưng mà đối với Lạc Thành đạo nguyên bang tới nói liền không đồng dạng, gần nhất những sự tình kia kiện đại biểu cho Lữ Thụ trong lòng bọn họ hình tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả mọi người còn tại trong nước dãy dụa thời điểm, người ta liền đã ở thế giới trên sân khấu hóa trang lên sân khấu đại sát tứ phương, thế nào, có nhân hỏi trước mặt đạo nguyên bang học sinh. Nguyên bản bị đồng học nâng có điểm lân lân đạo nguyên bang học sinh bỗng nhiên tỉnh táo lại, không có việc gì, mọi người tiếp tục đánh giá điểm A ta đi về trước. Như vậy vội vã đi làm gì, có nhân không hiểu, tên kia đạo nguyên bang học sinh hít sâu một hơi cười nói, ta phải trở về tu hành. Trước kia mục tiêu quá mức xa xôi, đều biết thiên la rất lợi hại, thiên la chính là trong nước sức chiến đấu cao nhất, nhưng mà mọi người nghĩ tới chỗ này thời điểm đều sẽ cảm giác được, kia là thiên la A, mạnh không phải chuyện đương nhiên à. Song khi bạn học bên cạnh có một cái cũng đạt tới cao như vậy độ lúc, bọn hắn liền sẽ cảm giác nguyên lai lưu cho mình thời gian đã rất gấp gáp, lúc không ta đợi, hiện tại ngay cả Lữ Thụ mạnh như vậy người tu hành đều muốn trở về tu hành, mình còn có lý do gì lưu tại nơi này tận lực tiếp nhận đồng học thổi phồng, hưởng thụ cái này hư vinh cảm giác. Hắn trầm mặt đi ra phòng học, vừa hay nhìn thấy Lữ Thụ đối diện gặp gỡ Thiên La hiệu trưởng Lý Nhất Tiếu. Lý Nhất Tiếu nói ra, đi, uống hai chén. Lữ Thụ, được. Tên này đạo nguyên bang học sinh yên lặng đứng ở trong hành lang bắt đầu suy nghĩ nhân sinh của mình. Đến từ Trần Bác Khang tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lạc Thần tu hành học viện khai giảng thời gian sớm hơn một chút, tất cả mọi người cần tới trước trường học đưa tin đưa ra tư liệu. Từ nay về sau mọi người nhận lấy linh thạch loại hình tu hành tài nguyên chính là từ tu hành học viện nhận lấy, mà không phải dĩ vãng những cái kia trường học. Lý Nhất Tiếu cùng Lữ Thụ ngồi tại tiệm lẩu bên trong. Đồng nồi lẩu phía dưới than củi chiếu ra màu đỏ đem Lý Nhất Tiếu khuôn mặt đều cho chiếu đỏ lên, giống như là đã uống say giống như. Lý Nhất Tiếu uống hai chén nói ra, gần nhất toàn thế giới linh khí nồng đậm địa phương đều xuất hiện một chút dị động. Lữ Thụ sửng sốt một chút, việc này U Minh Vũ liền đã nói với hắn, chỉ là một mực không có đi chú ý đến cùng xảy ra chuyện gì xảy ra. Động vật cùng thực vật biến dị tốc độ, tăng nhanh, Lý Nhất Tiếu nói ra, đối chúng ta ngược lại là không quá lớn ảnh hưởng. Nhưng là đối cư dân bình thường ảnh hưởng liền lớn. Lữ Thụ gật gật đầu, xác thực, vẻn vẹn cấp độ ép sinh linh đều vô cùng có khả năng cho người bình thường mang đến nguy hại cực lớn. Nguyên bản tất cả mọi người thích biến dị sủng vật, đám thổ hào thậm chí lái giá cao mua sắm, rất nhiều người đều lấy có linh sủng làm vinh, nhưng vấn đề là làm những này sủng vật một cước đạp ra liền có mấy trăm cân lực đạo đâu. Trung Đông có mấy cái thổ hào nuôi biến dị báo cùng sư tử, kết quả linh sủng tạo phản, ba con cấp dê linh sủng giết mấy trăm người tiến vào hoang dã. Lý Nhất Tiếu nói ra, đây là phạm vi nhỏ, châu Úc trong một cái trấn nhỏ bỗng nhiên xuất hiện biến dị hàng ngàn con đỏ lưng nhện, châu Úc bên kia nhện bản thân liền trời sinh tính hung mãnh thích ăn ăn thịt, kết quả toàn bộ tiểu trấn trong vòng một đêm liền biến thành luyện ngục, những này đỏ lưng nhện hình thể biến lớn, cũng mở ra linh trí, đối với người bình thường tới nói là chân chính tai nạn. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, linh sủng tạo phản tựa hồ đã sớm nằm trong dự liệu, dù sao nhân nuôi sủng vật, lại có bao nhiêu nhân là thật tâm đi làm bằng hữu xem như thân nhân. Đây không phải tuyệt đối sự tình, tỉ như hắn liền cùng Tiểu Hung Hứa chung đụng rất tốt, mặc dù Tiểu Hung Hứa cũng không cho rằng như vậy, làm linh sủng thực lực quá cao lúc, liền sẽ biến thành một loại phản vệ chủ nhân tai nạn, dĩ vãng tại chủ nhân nơi đó nhận được ủy khuất rất có thể sẽ sinh ra khó mà thu ràng cục diện, mà đỏ lưng nhện loại này thì càng đáng sợ, bọn chúng công kích không chỉ là nhân loại, mà là tất cả có thể coi như đồ ăn sinh vật, đây là giống loài thiên tính, ngươi không có phát hiện a, gần nhất Lạc Thành xanh hóa thực vật đều càng thêm rậm rạp. Bất quá đến nay còn không có phát hiện thực vật công kích nhân loại dấu hiệu, Lý Nhất Tiếu nói ra, nhưng Lạc Thành làm cả nước linh khí nồng nặc nhất thành thị một trong, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm thán, ngươi thật sự là khó được có như thế nghiêm chỉnh thời điểm. Lý Nhất Tiếu dương dương đắc ý nói ra, chính sự ta còn là sách xong a. Quả nhiên hải ngoại thăm dò di tích đồng thời không bị ngươi làm thành chính sự a, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, thực vật cũng là cần phòng bị, thực vật cũng có thiên tính. Thực vật có thể có cái gì thiên tính, Lý Nhất Tiếu vui vẻ, bọn chúng lại không linh trí. Nhưng chúng nó sẽ bảo vệ mình hạt giống, Lữ Thụ nói ra, có chút thực vật vì bảo hộ hạt giống, tự thân sinh ra độc tính, hay là ngụy trang, chờ một chút, đây là giống loài tiếp tục tiến hóa, mà chúng ta lập tức phải đối mặt, có thể là toàn cầu tiến hóa. Sự tình khả năng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, nhưng mà linh khí loại vật này không có đạo lý chỉ đối với nhân loại sinh ra trợ giúp, không đối với hắn giống loài hữu hiệu. Hiện tại nhân loại bình thường cũng bắt đầu thể chất tăng cường, những người bình thường có lẽ tăng trưởng lực lượng cũng không nhiều, chỉ có cấp độ F 1/10, nhưng đó là cái tiêu chí. Cho nên, nhà ngươi tiểu hung hứa, Lý Nhất Tiếu chần chờ một chút nói, Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha, nguyên lai chờ ở tại đây chính mình đâu, ta mới vừa nói cái gì tới, Lữ Thụ hỏi, ngươi thuyết phục thực vật thiên tính. Trinh của tôi nét. Ta nói chính là, chúc chúng ta lần sau hợp tác vui vẻ, Lữ Thụ chắc chắn nói, đúng đúng đúng, ngươi nói cái này, ha ha ha, uống rượu uống rượu uống rượu, Lý Nhất Tiếu mặt mày hớn hở, Lữ Thụ nhíu mày. Đến cùng còn có chuyện để thiên la địa võng cảm thấy sự tình đã nghiêm trọng đến ngay cả tiểu hung hứa sinh linh như vậy đều cần cố kỵ. Lý Nhất Tiếu uống vào liền say, tự hồ khó được có một lần uống rượu cơ hội, chờ đến uống nhiều quá liền bắt đầu lôi kéo Lữ Thụ tố khổ, ta Lý Hào Phóng đời này làm sao lại khổ như vậy, hai đoạn tình cảm đều thất bại. Lữ Thụ đơn giản không có cách nào dâng lên đồng tình, hắn vui tươi hớn hở cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi một mực cùng Nạp Lan Tước tương ái tương sát đây, đoạn thứ nhất chuyện ra sao? Khi đó ta cùng nữ nhân kia tình cảm đặc biệt tốt a, ta nói ta muốn theo nàng, nàng nói không được, kết hôn về sau mới có thể, ta nói vậy được, chờ ngươi kết hôn ngươi nhất định phải thông gọi ta, Lý Nhất Tiếu mắt say lờ đờ mông lung đã, Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh, sau đó thì sao? Sau đó nàng liền cùng người chạy a, Lý Nhất Tiếu một mặt cực kỳ bi ai, cái này chạy không tật xấu tốt a, khi cái thứ hai chính là Nạp Lan Tước đi, Lữ Thụ nghĩ đến, có thể Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước giống như không có vấn đề gì chứ làm sao lại tình cảm thất bại rồi. Lữ Thụ mở miệng hỏi, kia cái thứ hai đâu? Cái thứ hai không chịu chạy à? Ban đêm còn có một chương.